Chương 3714, đây mới thật sự là vô địch. Trọng pháo, một tòa quỷ dị mà cổ quái đại pháo cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, nhìn xem dạng này quỷ dị không gì sánh được trọng pháo, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy binh khí như thế. Giết, ngay lúc này, thái úy, thái tể bọn hắn cũng không khỏi vì đó gầm lên giận dữ, bọn hắn thúc giục tất cả huyết khí, tất cả lực lượng đều không giữ lại chút nào rót vào trong thần miếu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại hai nhà các đệ tử toàn lực thôi động phía dưới, trên bầu trời vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh lập tức giống như sống lại một dạng, như là kim sử đạo quân đích thân tới, đáng sợ đạo quân chi uy trong một chớp mắt tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, trấn áp chư thiên thần ma. Theo thái úy, thái tể bọn hắn gầm lên giận dữ, tại thời khắc này, kim sử đạo quân đã xuất thủ, trong tay phục ma kim sử giơ lên, đánh về phía Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình bị đánh cho tan thành mây khói đồng dạng, theo oanh một tiếng vang thật lớn, phục ma kim sử đánh xuống một đòn, toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, trong nhân thế hết thảy tựa hồ cũng bị lập tức bị đánh trở về nguyên điểm. Quản chi kim sử đạo quân một kích này cũng không phải là đánh phía ở đây bất luận một vị nào người đứng xem, nhưng là, ở đây bất luận kẻ nào đều cảm thấy, khi phục ma kim sử hạ xuống xong, như là đại tai nạn trước mắt đồng dạng, cái này rất giống kim sử đạo quân cho mình đánh đòn cảnh cáo, tại dưới một kích dạng này, chính mình căn bản là không cách nào tới đối kháng, sẽ trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ, ngay cả đỡ chiêu lực lượng đều không có. Má ơi, tại kim sử đạo quân phục ma kim sử này hạ xuống xong, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến tè ra quần, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, quá cường đại. Liền xem như thấy qua vô số sóng gió đại giáo lão tổ, đối mặt kim sử đạo quân thân ảnh phục ma kim sử này thời điểm, cũng không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hải nhiên hét to một tiếng. Tại tất cả mọi người bị dọa đến hải nhiên thất sắc thời điểm, ngay một khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trọng pháo lập tức sáng chói, trong một chớp mắt, tự hồ tách ra vô tận quang mang một dạng. Không đúng, nhìn thấy trọng pháo trong một chớp mắt tách ra vô tận quang mang thời điểm, có một vị thập phần cường đại không gì sánh được lão tổ nhìn kỹ, không khỏi nghẹn ngào hét lớn, đây là thôn phệ tất cả quang mang. Vừa gặp thời điểm, trọng pháo chính là hào quang rực rỡ, tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là trọng pháo trong nháy mắt tách ra lộng lẫy nhất, sáng ngời nhất quang mang mà thôi. Nhưng là, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải trọng pháo đang tản ra hào quang sáng chói, mà là trọng pháo trong một chớp mắt thôn vệ lấy bốn phía tất cả quang mang, khi bốn phía phạm vi lớn quang mang lập tức bị nó hút tới thời điểm, hoặc nhìn như là tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Tại vô tận hào quang ống ánh thời điểm xuất hiện, cường đại lão tổ mắt sắc, ở trong chớp mắt nhìn thấy hào quang ống ánh trung ương, cũng chính là họng pháo vị trí, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen, như thế một cái nho nhỏ lỗ đen vậy cũng chỉ bất quá có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, nhưng là, khi nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện như thế một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen lại có càng không khác, tự hồ như thế một cái lỗ đen, nhưng lại có vô biên vô tận không gian, tự hồ nó có thể chứa đựng hết thảy, nó có thể thôn phệ hết thảy, quản chi là toàn bộ thế giới, nó đều có thể thôn phệ hết. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay trong chốc lát, kim sử đạo quân một cái phục ma kim sử đã đánh tới trọng pháo trước đó, cách trọng pháo chỉ có chút nào khoảng cách mà thôi. Mắt thấy trọng pháo liền bị kim sử đạo quân đáng sợ đạo quân một kích quanh diệt thời điểm, quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại chớp mắt này thời điểm, trọng pháo trong nháy mắt bắn ra hắc quang này vừa ra, tự hồ cắt đứt toàn bộ thế giới, cắt đứt hết thảy nhân quả, cắt đứt hết thảy luân hồi, tự hồ thế gian không còn có cái gì so hắc quang này càng thêm sắc bén, quản chi lại sắc bén thần kiếm đều không thể so sánh cùng nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trung chuyển thế gian hết thảy. Tự hồ toàn bộ thế giới đều bị oanh mở một dạng, tại thời khắc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp hắc quang đánh vào phía trên phục ma kim sử, vậy mà ngạnh sinh sinh lay động phục ma kim sử. Vừa rồi kim sử đạo quân thân ảnh một cái phục ma kim sử đánh rơi xuống tới, đó là kinh khủng bực nào tràn cảnh, bao nhiêu người cho rằng, một kích dạng này đánh xuống đến, chỉ sợ một môn phái thế gia đều có thể bị đánh đến tan thành mây khói. Ở đây bất luận là một tu sĩ nào cường giả đều không có tự tin có thể đỡ được phục ma kim sử này, dưới một kích này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là, không nghĩ tới là, ở dưới phục ma kim sử này, trọng pháo chỗ bắn ra hắc quang lại là lay động, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, thiên địa lay động, toàn bộ không gian giống như không ổn định một dạng, Phục Ma Kim Sử cùng Hắc Quang so sánh lấy giằng co thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng khuếch tán mà ra, đánh phía bát phương, trung chuyển toàn bộ thiên địa, tại lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rùng mình, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Nhưng là, tiếp đó, càng khiến người ta khiếp sợ sự tình phát sinh, nghe được oanh, oanh, oanh, một trận nặng nề vô cùng chấn động thanh âm lúc, chỉ gặp tại Hắc Quang trùng kích phía dưới, vốn là oanh sát xuống Phục Ma Kim Sử lại bị đánh cho một tấc lui lại. Trong chớp mắt này, ai nấy đều thấy được, oanh kích mà đến Phục Ma Kim Sử kim vậy mà không trấn áp được Hắc Quang, ngạnh sinh sinh đất bị Hắc Quang làm cho liên tục lùi về phía sau. Cái này quá không thể có thể đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, đều thấy trợn tròn mắt, có cường giả hải nhiên hét lớn, cái này, Hắc Quang này là dạng gì lực lượng, lại còn có thế bức lui đạo quân lực lượng như vậy chỉ sợ Thánh Thiên Tôn trở lên đi, không, có lẽ cao hơn, cái này quá bá đạo. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, Hắc Quang mảnh như tơ, vậy mà bức lui một cái Phục Ma Kim Sử, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng đây là sự thực, mặc dù nói, trước mắt cũng không phải là chân chính Kim Sử đạo quân đích thân tới, cũng không phải chân chính Phục Ma Kim Sử, nhưng là, tại trong một kích này, bao hàm lấy đạo quân lực lượng, đây là ngàn thật vạn đúng sự tình, hiện tại quản chi là đạo quân lực lượng, đều bị trọng pháo Hắc Quang làm cho liên tục lùi về phía sau, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, để bao nhiêu người thấy đều hãi nhiên kêu to. Giết, nhìn thấy Phục Ma Kim Sử bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, bất luận là Thái Tể hay là Thái Úy lại là hoặc là hai nhà các đệ tử, đều hãi nhiên thất sắc, bọn hắn đều bị dọa, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ đều liều mạng, đều thiêu đốt lên chính mình chân huyết, thậm chí thiêu đốt chân mệnh của mình. Thiêu đốt chân huyết, chính là tối kỵ, chớ nói chi là thiêu đốt chân mệnh của mình, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Nhưng là, vào giờ phút này, hai nhà đệ tử không có can đảm lựa chọn. Thái Tể, Thái Úy cũng không được lựa chọn, bọn hắn chỉ có liều mạng một lần, quản chi là lưỡng bại giai thương. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới tình huống hai nhà đệ tử thiêu đốt chân huyết, chân mệnh, Phục Ma Kim Sử uy lực trong nháy mắt tiêu thăng, trong một chớp mắt, đánh xuống Phục Ma Kim Sử tựa hồ lại là nặng nề vô số lần, trong nháy mắt đè xuống Hắc Quang ba thước. Nhìn thấy ở thời điểm này có thể đem Hắc Quang đè xuống ba thước, cái này lập tức để hai nhà đệ tử, Thái Tể, Thái Úy bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà, bọn hắn cao hứng quá sớm, bọn hắn vừa mới thở dài một hơi trong một chớp mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, bắn ra Hắc Quang trong nháy mắt lớn gấp đôi còn chưa hết, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại trước mắt bao người, chỉ gặp Phục Ma Kim Sử bị Hắc Quang đánh trúng vỡ nát, cái gì, nhìn thấy Phục Ma Kim Sử trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không, Phục Ma Kim Sử bị đánh trúng nát bấy trong nháy mắt, bất luận là Thái Tể hay là Thái Úy lại hoặc là hai nhà đệ tử, cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, dự cảm không tốt trong nháy mắt lóe lên trong đầu, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, đánh nát Phục Ma Kim Sử Hắc Quang trong nháy mắt bắn thủng Kim Sử đạo quân lồng ngực. Không, Thái Úy bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng quát to một tiếng, không có khả năng, bao nhiêu người thấy cảnh này thời điểm, đều hãi nhiên quát to một tiếng, theo bị Hắc Quang đánh xuyên lồng ngực, chỉ gặp Kim Sử đạo quân thân ảnh cũng dần dần từ từ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, mọi người đều bị một màn này sợ choáng váng. Mặc dù nói, cái này vẻn vẹn Kim Sử đạo quân thân ảnh, Phục Ma Kim Sử lạc ấn, nhưng là... Cái này chung quy là đạo quân lực lượng, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đây là đại biểu cho vô địch, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ Hắc Quang oanh diệt, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói phát, vậy cũng là rung động đến không thể lại rung động sự tình, bao nhiêu người bị sợ choáng váng. Đối với Lý Gia, Trương Gia hai nhà đệ tử tới nói, đây nào chỉ là bị sợ choáng váng, càng là một trận tai nạn, ngay cả đạo quân thân ảnh, Kim Sử Lạc Ấn đều bị oanh diệt, trong chớp nhoáng này cũng làm cho bọn hắn lòng tin sụp đổ. Lập tức tuyệt vọng, liền ngay trong chớp mắt này, theo đạo quân thân ảnh, Kim Sử Lạc Ấn bị oanh diệt, hai tòa thần miếu cũng oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt trùng kích mà ra. Trong lúc nhất thời, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai nhà tất cả đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay, có đệ tử lập tức bị oanh thành huyết vụ, cũng có đệ tử trong nháy mắt bị oanh thành thịt nát, cũng có đệ tử trong chớp mắt này gãy chi nứt đầu. Trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ tràn diện 10 phần thảm liệt, không có một cái nào đệ tử có thể may mắn thoát khỏi, liền xem như thái tể, thái úy cũng là bị oanh tạc đến huyết nhục lâm ly. Hai tòa thần miếu trong nháy mắt nổ tung, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt khuếch trương mà ra, tại cường đại như vậy lực lượng vô địch trùng kích phía dưới, bất luận là phủ thái tể hay là phủ thái úy, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mặc dù nói, trước đó, Lý Thất Dạ đạp vỡ phủ thái úy, phủ thái tể, nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít còn có kiến trúc sừng sững, hiện tại khi lực lượng cường đại vô cùng xông mà qua thời điểm, toàn bộ phủ thái úy, phủ thái tể triệt để vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.